Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, sơ phẩm hương thơm. Nữ thần trái tim động, Thiên Diện theo Bạch Ngưng Băng đi vào sofa ngồi xuống, đầu dựa vào tại Bạch Ngưng Băng bả vai, híp mắt, hướng về phòng tắm phương hướng nhìn một chút, sau đó mới cười hì hì hạ giọng. Mở miệng nói, băng mỹ nhân, ngươi có phải hay không cũng đối với ta Diệp Thiên ca ca ưa thích không rời a? Bạch Ngưng Băng sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, một tay lấy Thiên Diện đẩy ra, sụ mặt, nghiêm mặt nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái dám đại cá tiểu hài tử, cả ngày cũng sẽ chỉ ăn nói lung tung, rõ ràng cũng là cái học sinh cấp 3. Lại vẫn cứ muốn giả trang ra một bộ người trưởng thành bộ dáng. Là lão sư bố trí làm việc quá ít, vẫn là ngươi căn bản cũng không muốn làm bài tập. Ta muốn cùng với tốt, mắc mớ gì tới ngươi? Bằng mỹ nhân a, ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi thừa nhận ngươi thích ta Diệp Thiên ca ca, ta cũng không thể đem ngươi làm gì a. Dù sao ta không có chút nào để ý. Ngươi ưa thích hắn, liền buông tay lớn mật đuổi theo đi. Chỉ cần ngươi có thể đuổi được hắn, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thiên Diện lại mặt dày mày dạn ôm Bạch Ngưng Băng cổ, kiều diễm môi đỏ, tiến đến Bạch Ngưng Băng bên tai, không có hảo ý nói ra, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, muốn đuổi theo ta Diệp Thiên ca ca nữ nhân quá nhiều, ngươi đứng trước áp lực sẽ rất lớn, cạnh tranh quá lớn. Ngươi muốn là hiện tại đổi ý lời nói, còn kịp, miễn cho đến thời điểm, bởi vì đuổi không kịp ta Diệp Thiên ca ca mà khóc nhè nha. Bạch Ngưng Băng nhăn nhăn đại mi, nàng đối Diệp Thiên cảm thụ, liền chính nàng cũng nói không rõ ràng, đến tột cùng là chôn sâu ở đáy lòng ái tình hạt giống. Vẫn chỉ là một loại đơn thuần cảm ơn, im lặng a, biết khó mà lui a. Ai, ta Diệp Thiên ca ca ưu tú như vậy, nam nhân tốt ở niên đại này cũng đã gần muốn tuyệt chủng, ngươi cũng đừng ở trên người hắn lãng phí tinh lực cùng thời gian, vẫn là tìm hắn nam nhân gả đi. Thiên Diện trong mắt mang theo đồng tình thương hại ánh mắt. Bạch Ngưng Băng hít sâu một hơi, nghiêm túc lãnh khốc nhìn chằm chằm Thiên Diện huyên thuyên ấn loạn đảo con mắt, cất tiếng nói, ngươi nói cho ta biết, hắn hiện tại ở nơi nào? Thiên Diện một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, điệt tiếng nói, không biết, không biết, ta nếu như biết rõ lời nói, khẳng định phải là tìm hắn. Bạch Ngưng Băng nhẹ ngậm miệng, trầm mặc xuống, này thời gian cũng không còn sớm, cái này thời điểm nha, hắn có lẽ chính cùng nàng nữ nhân ở trên giường phiên vân phúc vũ, sảng khoái đây, ai biết được, ai, nam nhân mà, đều là cái kia đức hạnh. Thiên Diện vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng bả vai, dùng một loại người từng trải giọng điệu nói chuyện, an ủi Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng cọ một chút, từ trên ghế salon đứng lên, nghe được Thiên Diện lời này, nàng đột nhiên cảm thấy tâm lý thoáng cái vắng vẻ, giống như là mất đi cái gì. Cảnh biển phòng khách sạn, lầu 8 phòng tổng thống bên trong, ấm áp ánh nến chập chờn ở dưới bóng đêm, gió đêm theo mặt biển thổi tới, phất qua đứng tại ban công Tô Tâm Di lọn tóc, ánh nến dao động đỏ, ánh sáng mờ nhạt mang ôn nhu vẩy vào Tô Tâm Di trên thân, đồng thời cũng đem đứng sóng vai, trông về phía xa mặt biển hai người thân ảnh, kéo đến thật dài. Thời trung cổ phong cách vì nhạc nhẹ, chảy xuôi đang phòng xếp bên trong mỗi một góc. Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di trên tay, mỗi người bưng một ly rượu đỏ. Thời gian dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Tô Mỹ Nhân, ngươi sẽ không hối hận sao? Diệp Thiên một tay ôm nhẹ lấy Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn. Thanh âm êm ái, như nói mê, tại Tô Tâm Di bên tai vang lên. Tô Tâm Di lông mi dài nhẹ nhàng run run, nở nụ cười xinh đẹp, Sẽ không, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thiên mắt bên trong bình tĩnh giống như không gợn sóng mặt. Nước, trong mắt chỗ sâu lại ẩn chứa nặng nề trang trọng cùng thành kính. Đây là hắn từ trước tới nay, thật chính là muốn đối một cái nữ hài người phụ trách. Cùng Giang Thu Nguyệt tiếp xúc lúc, hắn cảm thấy mình cần là hướng Giang Thu Nguyệt loại kia ngoan ngoãn nghe lời nữ hài. Ngay từ đầu, bởi vì đủ loại hiểu lầm, hắn cũng không có đem Tô Tâm Di để ở trong lòng. Vẻn vẹn chỉ là trên miệng đùa giỡn, hoặc là thân thể phía trên chiếm điểm tiện nghi mà thôi. Thẳng đến hôm qua, rời đi Tô Tâm Di, lao tới Thần Tinh Đại khách sạn nghĩ cách cứu viện Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ lúc. Trước khi đi, nhìn đến Tô Tâm Di trong mắt nước mắt, hắn mới biết được Tô Tâm Di đã tại chính mình trong lòng dựng trại đóng quân. Chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Buổi sáng hôm nay, lại biết được Tô Tâm Di mất tích. Lúc đó hắn đối Tô Tâm Di lo âu và lo lắng, làm cho hắn liền hắn mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức. Đây cũng là hắn chiến thắng cứu Tô Tâm Di, không tiếc rút sao ra trong thức hải thanh đồng cây đinh, khôi phục 1/9 công lực, sau đó đại khai sát giới, tàn nhẫn thích giết chóc nguyên nhân. Về sau tại Tây Lĩnh làng trài, tại Thiên Nhãn Thông dưới ánh mắt, làm hắn nhìn đến ngủ say tại hắc quan tài kim loại bên trong Tô Tâm Di lúc, hắn huyền đến cổ họng, con mắt rốt cục rơi xuống đất. Theo một khắc kia trở đi, hắn quyết định chiếu cố Tô Tâm Di cả một đời. Lại đến hơn 2 giờ trước, tại Tô gia, Tô Tâm Di vì đi cùng với chính mình, không tiếc đoạn tuyệt với phụ thân. Diệp Thiên càng rõ ràng, chính mình tại Tô Tâm Di tâm bên trong vị trí trọng yếu bao nhiêu. Tô Tâm Di ra vẻ không hiểu, nháy lên mắt sáng như sao. Vũ Mị cười một tiếng, bắt đầu cái gì nha? Ta không hiểu. Hoa, Diệp Thiên một thanh kéo xuống choàng tại Tô Tâm Di trên thân khăn tắm. Đây là Diệp Thiên chân chính ý nghĩa phía trên. Lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tâm Di không đến mảnh vải thân thể. Một bộ đẹp đến mức giống như là bạch ngọc bình xứ giống như hoạt bát thân thể. Ở dưới ánh trăng, tản mát ra nhu hòa lộng lẫy. Tô Tâm Di mỗi một tấc da thịt đều tại hoàn mỹ thuyết minh lấy trong nhân thế đối, mỹ, định nghĩa. Có lồi có lõm, đường cong uyển chuyển, cao thấp chập trùng, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh. Trước sau các bộ vị hoàn mỹ dung hợp, hình thành hai đảo S hình trôi chảy đường cong. Mỗi một cái vị trí đều lưu động thánh khiết quang mang, giống như là trên 9 tầng trời tiên nữ, không nhiễm hạt bụi, cũng không dính khói lửa trần gian. Ngươi còn thất thần làm gì nha? Tô Tâm Di ngượng ngùng cười một tiếng, kéo một cái Diệp Thiên trên thân khăn tắm. Diệp Thiên anh tuấn uy vũ khôi vĩ thân thể cũng bại lộ trong không khí. Màu đồng cổ da thịt, tựa hồ mỗi một tấc đều có thể bộc phát ra cuồng bạo lực lượng. Đường cong kiên cường, có như sắt thép đã thị cảm. Tô Tâm Di thon dài ngón tay lướt qua Diệp Thiên ở ngực, khanh khách một tiếng. Hoa, tốt sao cứng rắn nha. Tay ngươi nếu là theo thân thể ta phía trước bên trong xuống vị trí sờ soạng, ngươi sẽ phát hiện ta còn có một chỗ so nơi này cứng rắn hơn nha. Diệp Thiên trong mắt mang theo nhàn nhạt tà ác ý cười, trong chén rượu vang đỏ nhấp vào bên trong miệng, hôn lên Tô Tâm Di môi đào phía trên. Một trận hôn sâu về sau, Tô Tâm Di gương mặt hiển hiện hai mạt đà sau đỏ, rụt rè lấy nhỏ giọng nói, ta còn là lần đầu tiên, ta cũng là, thôi đi, ai mà tin a, người loại này tự khoe là lão tài xế người, làm sao có thể còn là lần đầu tiên, ngươi lại gạt ta. Tô Tâm Di mềm mại sau tiếng nói. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, ta trên miệng bẩn, chỉ là vì che giấu nội tâm thuần khiết, thực ta là thuần khiết người, đợi chút nữa ngươi liền biết, cái này thời điểm không nên nói.